Chương 4. 1403 dạy vò A con hàng này phải là ỷ lại dê cây bên trong không đi, nàng lại không thể cùng nó ở chỗ này trắng trợn đánh nhau, để tránh lại lần nữa phá hư phượng hoàng mục dê cây. Ngay từ đầu thật đúng là có điểm lấy nó không có cách, bất quá kiểu kiểu đại nhân cũng là không lo lắng. Như là đã tìm được nguyên nhân, nàng liền chậm rãi cùng con hàng này ra y vo tốt. Dù sao cùng Phượng Trường Thanh bọn họ nói tốt 3 ngày, hiện tại liền nửa ngày đều không qua. Tiểu gia hỏa dứt khoát mang theo nhỏ cục đất bọn chúng chạy tới, QNZ không để cục đất đem chui tốt lối giữa cho lấp. Lấy thị lực của nàng, xuống phía dưới nhìn cái mấy trăm mét, vừa vặn có thế nhìn thấy cái kia xấu không kéo mấy đầu chim thu chính lệch ra nằm tại chính mình xào huy hệ tờ, thị uy tính sông nàng ngang ngang đầu chim. Đợi lát nữa liền chặt đầu của ngươi làm cầu để đá, kiều kiều đại nhân dưới đáy lòng cười lạnh. Nhìn nó cái kia toàn thân nhỏ bé đen đu cục bên trong, chất lỏng xanh biếc lưu động bộ dạng, hẳn là chỉ độc thú. Con hàng này toàn thân đều là độc, cùng cái ký sinh trùng giống như ký sinh tại phượng hoàng mục bộ rễ bên trong, phượng hoàng mục có thế tốt đó mới lạ. Con hàng này chẳng những ỷ lại phượng hoàng mục, quanh năm suốt tháng hấp thu HP của nó, còn đem thể nội độc tố đứng hàng thả ra, vì lẽ đó khiến cho chúng quanh phượng hoàng mục căn cành đen như mực, ỉu xịu đầu đạp nào đó chính là chúng độc hiện tượng. Tiêu mục mắt to đi lòng vòng, lấy ra cửu tinh ánh nguyệt đỉnh, chậm rãi bắt đầu luyện chế dược chấp. Tay nhỏ từ nội giới bên trong xuất ra một đầu thật lớn nồi đun nước, tiêu mục không ngừng mà đem dịch dinh dưỡng rót vào cái kia trong nồi. Một bên chiêm chiếp, thấy mắt nhỏ đều có mấy phần đăm đăm. Chẹp chẹp miệng, nhảy đến nồi đun nước một bên, túi đầu liền mổ một ngụm. Hương vị còn có thể đi. Tiêu kiêu đại nhân tự lẩm bẩm một tiếng. Tuy rằng nàng nấu cơm tay nghề thật đúng là không ra thế nào nhỏ, nhưng chế dược kỹ nghệ nhưng là phi phàm, làm ra mặc kệ là đan dược vẫn là dược chấp dược dịch, hương vị đều coi như không tệ. Kiều Mục cầm căn nhỏ cái thìa đi ra, múc một ngụm. Tay nhỏ tại dược dịch thượng phẩy phẩy, một mùi thơm bốn phía hương vị, chậm chậm từ cái kia cửa hang nhẹ nhàng vào trong. Nàng luyện chế thuốc, trong nội tâm nàng mười phần nắm chắc. Liền nát hoa đào bọn họ đều chống cự không được này dụ hoặc, huống chi là một đầu không thấy qua việc đời thú nhỏ. Không sợ thắp không mắc câu. Tiêu Mục kéo ra một tia cười lạnh, cố ý đem nồi đun nước đặt ở cửa hang, cầm một đầu cái thìa, cùng tới hoa, một che nở canh môi một che nở canh môi hướng phượng hoàng mục trên cành cây tới đi. Tiểu thủy nhỏ thổ chiêm chiếc ba con, liền ngồi xổm ở canh kia cạnh nồi, cầm tự chuẩn bị muỗng nhỏ tử, thỉnh thoảng uống một hai ngụm. Tiêu Mục một bên đổ vào phượng hoàng mục, một bên lại không ngừng lấy ra dược liệu. Một lần nữa tung ra tiến cửu tinh ánh nguyệt trong đỉnh tiếp tục luyện chế. Các loại nước thuốc mới vừa ra lò, to to nhỏ nhỏ nồi bát hồ lô buồn, tiểu mục đẩy một hàng. Luôn luôn luyện đến ban đêm, lúc này mới kết thúc công việc ăn cơm. Tiểu thủy cùng nhỏ thổ tay cầm môi, nấu đồ ăn canh lại nướng thịt, tiểu kiều đại nhân ăn một chén nhỏ thánh cơm, vô vô bụng nhỏ, tại phượng hoàng mục thụ chặt hạ, tìm khối nằm tương đối thoải mái địa phương, đi ngủ đây. Con hàng này đi ngủ. Phía dưới cái kia đầu chim đuôi rắn thú, cảm giác chính mình thực sự sắp điên nha. Dây vò A các ngươi có thể đem cái kia động quật lung cho bổ dô y sao các loại hương khí bốn phía đan hương, mùi thuốc, mùi đồ ăn đập vào mặt. Chân chính là muốn đem thú bức điên A này nhân loại nhất định là cố ý, làm được rõ ràng như vậy, chính là vì nghĩ đùa nó đi lên. Tên tiểu nhân này loại khẳng định có đồng bọn tại bên trên chờ nó. Nó choáng váng mới tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa. Chính mình luôn luôn chiếm cứ tại phượng hoàng một bộ rễ chỗ sâu, kia nhân loại tất nhiên sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám lấy nó thế nào.